Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1018, đại chiến. 6. Những cái kia hải tộc liên quân bên trong thực đan cảnh. Hư đan cảnh đẳng cấp cường giả. Tại biển sâu Bạch Tuộc Vương phía trước căn bản không chịu nổi một kích. Chính là biển sâu Bạch Tuộc Vương thôn phệ tốt nhất đối tượng. Cơ hồ mỗi một khắc cũng có hàng ngàn hàng vạn hải tộc liên quân cao thủ tinh nhuệ. Bị biển sâu Bạch Tuộc Vương thôn phệ, để hải tộc liên quân tử thương thảm trọng. Biển sâu Bạch Tuộc Vương phun ra ma vụ, nắm giữ cách trở võ giả thần thức cường đại thần thông. Tại ma trong sương mù, võ giả căn bản là không có cách động dùng thần thức lực lượng. Cái này cũng là nó kinh khủng nhất địa phương. Nó hoàn toàn có thể giấu ở ma trong sương mù, trắng trợn săn giết địch nhân. Ma vụ thần thông cũng là biển sâu Bạch Tuộc Vương. Đối mặt hơn 100 tên trường sinh cảnh cao thủ không sợ chút nào át chủ bài. Ngươi đáng chết. Gia Chí Văn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng lần nữa đau lòng vô cùng lấy ra một tấm bùa chú. Thôi động pháp lực, rót rót vào tấm kia kim sắc phù lục bên trong. Từ cái kia kim sắc phù lục bên trong, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Một cỗ bất tử cảnh cường giả uy áp lập tức từ kim sắc phù lục bên trong lan truyền mà ra. Chói mắt vô cùng kim sắc linh quang bỗng nhiên bộc phát, đánh vào biển sâu Bạch Tuộc Vương phun ra ma vụ bên trên. Tại lóa mắt vô cùng kim sắc linh quang oanh kích phía dưới, biển sâu Bạch Tuộc Vương phun ra ma vụ từng khúc sụp đổ, hoàn toàn nát bấy. Vô số kim sắc quang mang đâm vào đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương trên người, đem đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương đâm vào thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Toàn thân máu tươi chảy ròng, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kim sắc linh quang biến mất đằng sau, đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương lập tức toàn thân máu me đầm đìa, khí tức yếu ớt. Tám đầu mọc ra giống như dao long đồng dạng đầu cũng vỡ vụn sáu cái. Toàn thân không ngừng chảy huyết dịch. Nhìn thấy biển sâu Bạch Tuộc Vương thảm trạng như vậy, những cái kia hải tộc liên quân các cường giả lúc này mới trong lòng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương làm thật hung tàn tới cực điểm, vậy mà giết chết 16 tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả. Đại lượng thực đan cảnh, hư đan cảnh chiến sĩ, loại này hung uy, để trong lòng bọn họ cũng đều tràn đầy vẻ kiêng dè. Đúng lúc này, Dương Phong từ một bên bạo khởi mà ra, bay đến đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương trước người, vung tay lên, hơn 100 mai vô cùng chân quý linh đan, lập tức chui vào biển sâu Bạch Tuộc Vương trong miệng. Biển sâu Bạch Tuộc Vương một nuốt vào cái kia hơn 100 mai khôi phục linh đan, trong hai mắt một chút đã tuôn ra vô cùng to lớn sinh cơ. Một cái linh quang vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa, há miệng phun một cái, quỷ dị vô cùng ma vụ bỗng nhiên lần nữa phun ra ngoài, bao phủ tại một khu vực như vậy. Gia Chí Văn nhìn thấy bỗng nhiên bay lên quỷ dị ma vụ, trong mắt lóe lên một đạo phẫn nộ quang mang, điên cuồng gầm thét lên: "Dương Phong, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt, ta tuyệt đối phải giết ngươi." Gia Chí Văn từ Hải Long tộc trong tình báo đã sớm biết Dương Phong tồn tại, chỉ là hắn một mực cũng không có đem Dương Phong để trong lòng bên trên. Một tên chỉ là thực đan cảnh tiểu nhân vật, coi như lại thế nào thiên tài, cũng căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Bây giờ thấy Dương Phong trợ giúp biển sâu Bạch Tuộc Vương khôi phục, một chút để trong lòng của hắn tràn đầy sát cơ. Biển sâu Bạch Tuộc Vương phun ra vô số ma vụ đằng sau, tám đầu giống như dao long đồng dạng cực lớn xúc tu mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng khẽ hấp. Hàng ngàn hàng vạn hư đan cảnh, thực đan cảnh hải tộc võ giả lập tức bị nó trực tiếp hút vào trong miệng, điên cuồng thôn phệ. Trong chớp mắt, tại hơn 100 viên linh đan cùng với vô số hải tộc liên quân cường giả huyết nhục tầm bổ phía dưới, biển sâu Bạch Tuộc Vương rất nhanh khôi phục toàn thịnh lực lượng. Biển sâu Bạch Tuộc Vương am hiểu nhất quần chiến, chỉ cần để nó không ngừng hấp thu sinh mệnh lực, nó liền có thể không ngừng mạnh lên, đồng thời có thể nhanh chóng khôi phục. Tại kinh khủng ma vụ ăn mòn phía dưới, mảng lớn hải tộc liên quân cường giả chết trận. Cơ hồ mỗi một khắc chung, hải tộc liên quân đều bị thảm trọng vô cùng thiệt hại. Gia Chí Văn cắn răng một cái, trong lòng nhỏ máu, lần nữa tay lấy ra kim sắc phù lục, rót rót vào pháp lực. Bất tử cảnh bậc kim sắc phù lục lần nữa phóng ra lóa mắt vô cùng linh quang, hóa thành vô số kim sắc quang mang đánh vào ma vụ bên trên. Tại bất tử cảnh bậc kim sắc phù lục chiếu rọi phía dưới, vô số ma vụ lập tức tán loạn. Biển sâu Bạch Tuộc Vương cũng tại cái kia kim sắc linh quang chiếu xạ phía dưới vết thương chồng chất, bị trọng thương, làm ma vụ tán đi trong nháy mắt. Một đạo màu lam mũi tên từ trong long cung bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lưu tinh, một chút bắn trúng một tên ma tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ trên người. Một tiễn lập tức đem tên kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ linh hồn diệt sát. Một thanh chiến đao từ hư giữa không trung bắn ra, chạm tại một tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả trên người. Vừa đối mặt lập tức đem tên kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả chém giết. Đúng lúc này, một quả hạt châu màu xanh lam từ trên trời hạ xuống, giống như tinh thần trụy lạc đồng dạng, hướng về một tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả oanh kích mà đi. Đồng thời tại Long Cung tầng thứ 5 phòng tuyến vị trí, mấy vạn môn pháp tinh pháo, vô số hình thoi tinh thể bỗng nhiên hiện ra, linh quang lóe lên, hướng về hải tộc liên quân bỗng nhiên oanh kích mà đi. Những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh các cường giả chỉ có thể thôi động phòng ngự thần thông, từng kiện phòng ngự bảo khí bay lên không, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, chặn Hải Long Đế quốc các cường giả oanh kích. Đúng lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại biển sâu Bạch Tuộc Vương trước người, vung tay lên, một đống vô cùng chân quý linh đan chui vào biển sâu Bạch Tuộc Vương trong miệng. Xúc sinh chết tiệt, Gia Chí Văn vừa nhìn thấy Dương Phong, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ. Một tiếng hét giận dữ, không gian pháp lực phun trào, hướng về hư không một chỉ, một đạo duệ sắc vô cùng lưỡi đao lập tức chui vào hư giữa không trung. Tại Dương Phong trước người hư giữa không trung, một đạo duệ sắc vô cùng lưỡi đao bỗng nhiên hiện ra, mang theo vô biên uy áp hướng về Dương Phong chém tới. Cho ta nát! Dương Phong bên cạnh linh quang một hồi vặn vẹo, Hải Vô Nhai vừa hiện thân, điên cuồng nở nụ cười. Trong tay biển sâu chiến thương lập tức hóa thành một đạo lưu quang xoắn một phát, đem Gia Chí Văn công kích trực tiếp ngăn trở. Gia Chí Văn nhìn Hải Vô Nhai một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi nói: trường sinh cảnh bát trọng thiên cao thủ, bên cạnh hắn lại còn có cấp số này cao thủ bảo hộ, hắn rốt cuộc là ai? Biển sâu Bạch Tuộc Vương hấp thu Dương Phong dành cho nó linh đan lực lượng đằng sau, trong mắt hung mang lóe lên, nhanh chóng khôi phục, lần nữa há mồm phun một cái. Khó chơi cực điểm xương độc thần thông bỗng nhiên lan truyền mà ra, bao phủ toàn trường. Dương Phong thân hình khẽ động, cùng Hải Vô Nhai cùng một chỗ lui vào Long Cung tầng thứ 5 vòng phòng ngự bên trong. Biển sâu Bạch Tuộc Vương thân hình thoát một cái, chui vào trong làn khói độc, điên cuồng khẽ hấp, mảng lớn hải tộc liên quân cường giả lập tức bị nó nuốt vào trong miệng. Hải tộc liên quân mang đến vô số pháo hôi, những cái kia tại Long Cung tầng thứ 4 tranh đoạt chiến lợi phẩm pháo hôi nhóm bị độc kia sương mù một quyển, lập tức hóa thành biển sâu Bạch Tuộc Vương chất dinh dưỡng. để nó lần nữa nhanh chóng khôi phục. Vẻn vẹn mấy cái hô hấp trong lúc đó, đầu kia nguyên bản bị đánh đến thoi thóp, cơ hồ tử vong biển sâu Bạch Tuộc Vương lại lần nữa khôi phục toàn thịnh lực lượng. Nguyên một đám tại bất tử cảnh bậc cường giả lực lượng phía dưới sụp đổ giao long xúc tu lần nữa mọc ra, biển sâu Bạch Tuộc Vương sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm. Liền xem như bất tử cảnh cường giả lực lượng, cũng khó có thể đối với nó tạo thành những cái kia không thể chữa trị hợp nói tổn thương. Đã cường đại đến cực điểm, chính là nắm giữ loại thiên phú này thần thông, biển sâu Bạch Tuộc Vương mới sẽ đáng sợ như thế, làm cả hải tộc đều e ngại không thôi. Biển sâu Bạch Tuộc Vương vừa khôi phục, trong mắt lập tức hung quang lóe lên, xông vào hải tộc liên quân trận trong doanh trại. Tám con giao long xúc tu bỗng nhiên bộc phát, mở miệng một tiếng cắn tám tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả gắng sức khẽ hấp. Lập tức đem tám tên trường sinh cảnh nhất trọng thiên cường giả hút thành thây khô. Đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương hấp thu tám tên hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả lực lượng đằng sau, thân hình thoát một cái, lập tức phóng qua đầu thứ tư phòng tuyến, xông vào Long Cung điều thứ ba phòng tuyến bên trong. Vô cùng vô tận hắc sắc ma vụ cũng bỗng nhiên bao phủ tại Long Cung điều thứ ba phòng tuyến bên trong khu vực. Tại Long Cung điều thứ ba phòng tuyến bên trong, lúc này đã chật ních vô số hải tộc pháo hôi. Biển sâu Bạch Tuộc Vương vừa xuất hiện tại Long Cung điều thứ ba phòng tuyến bên trong, hàng ngàn hàng vạn hải tộc pháo hôi lập tức tinh huyết khô cạn. Sinh mệnh tinh hoa bị cái kia ma vụ điên cuồng hấp thu, rót vào biển sâu Bạch Tuộc Vương thể nội, để khí tức của nó liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, tại Long Cung điều thứ ba phòng tuyến bên trong mấy trăm triệu hải tộc liên quân pháo hôi lập tức chết đi, thê thảm cực điểm. Biển sâu Bạch Tuộc Vương là vô số hải tộc sát thủ, ma vụ bao phủ chỗ, tất cả sinh linh đều sẽ bị hoàn toàn diệt sát. Chính là bởi vì như thế, trước kia biển sâu Bạch Tuộc Vương mới sẽ bị rất nhiều hải tộc liên thủ tiêu diệt. Biển sâu Bạch Tuộc Vương hấp thu vô số sinh mệnh tinh hoa đằng sau, lần nữa phun một cái, màu đen ma vụ lần nữa tăng vọt, hướng về bên ngoài quét sạch mà đi, bao phủ tại Long Cung đầu thứ hai phòng tuyến bên trong. Đem Long Cung đầu thứ hai phòng tuyến bên trong vô số hải tộc pháo hôi hết thảy hấp thu. Nhìn thấy biển sâu Bạch Tuộc Vương như thế hung tàn, những cái kia hải tộc pháo hôi nhóm cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Phảng phất tận thế đồng dạng, hoàn toàn sụp đổ, tranh nhau chen lấn hướng về phương xa bỏ chạy. Hàng ngàn hàng vạn biển sâu cự thú, hải quái, hải thú mỗi lần bị cái kia màu đen ma vụ bao phủ, lập tức nguyên một đám bị quất đến tinh huyết khô cạn, hóa thành biển sâu Bạch Tuộc Vương chất dinh dưỡng. Đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương hấp thu đại lượng sinh mệnh đằng sau, thân thể một hồi nhúc nhích, một chút nổ bể ra đến, lần nữa mọc ra tám đầu giống như đầu lâu giao long xúc tu, điên cuồng hướng về hải tộc liên quân trường sinh cảnh cao thủ táp tới. Tại đen như mực ma trong sương mù, những cái kia hải tộc liên quân trường sinh cảnh cường giả không nhìn thấy địch nhân, cũng cảm giác không đến địch nhân. Đối mặt vô cùng cường đại biển sâu Bạch Tuộc Vương, cả đám đều bị đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương thôn phệ, đồng thời phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương cũng hết sức giảo hoạt, nó không hề giống những cái kia lực phòng ngự kinh người, thực lực kinh người trường sinh cảnh lục trọng thiên lấy bên trên cường giả xuất thủ, mà là chuyên môn săn giết những cái kia trường sinh cảnh nhất nhị trọng trời võ giả. Những cái kia trường sinh cảnh nhất nhị trọng trời võ giả, nếu như tại ngoại giới cũng là nguyên một đám đỉnh thiên lập địa cao thủ tuyệt thế, thế nhưng là tại ma trong sương mù, lại thành đầu kia biển sâu Bạch Tuộc Vương con mồi, bị biển sâu Bạch Tuộc Vương nhất nhất giết chết.